Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xung quanh Lâm Tử Minh, những cuộc thảo luận tương tự tiếp tục vang lên, khiến mong muốn có được tiền túy đan của Lâm Tử Minh càng thêm nhiệt tình. Lão Sửu nhìn tiền túy đan trên sân đấu giá, trong mắt cũng lộ ra vẻ nhiệt tình, quay ra nói với Lâm Tử Minh. Thiếu gia, anh nhất định phải mua được tiền túy đan này, nó sẽ có tác dụng rất lớn đối với anh. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh, khống chế lại sự hưng phấn, gật đầu nói. Cố gắng vậy. Sau khi người dẫn chương trình đã vòng vo hồi lâu, đốt cháy bầu không khí của hội trường, thì bắt đầu thông báo bán đấu giá. Viên tiền túy đan do chủ nhân của nhà luyện đơn chế tạo ra, có giá khởi điểm là 100 triệu nhân dân tệ, giá cao hơn sẽ nhận được. Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm, giá khởi điểm của viên tiền túy đan này là 100 triệu nhân dân tệ. Đắt quá, có biết là có bao nhiêu công ty lớn chỉ kiếm được dưới 100 triệu nhân dân tệ trong một năm. Không có gì ngạc nhiên khi cuộc đấu giá tối nay không được công khai ra bên ngoài. Các khoản thuế thu được ở đây đều là một khoản rất lớn. Và theo phong cách của cuộc đấu giá này, 100 triệu nhân dân tệ chỉ là giá khởi điểm. Khi đạt được giá giao dịch thì còn cao hơn rất nhiều so với mức giá này. Chắc chắn, ngay khi giọng của người dẫn chương trình cất lên, lập tức có người giơ tấm biển lên hô to. 200 triệu nhân dân tệ. Ngay sau đó, lập tức có người chạy theo hét lên. 250 triệu nhân dân tệ. 300 triệu nhân dân tệ. 400 triệu nhân dân tệ. 500 triệu nhân dân tệ. Chỉ trong vòng 1 phút đã đấu giá lên đến 800 triệu nhân dân tệ rồi. Thật là điên rồ. Vào lúc này, Lâm Tử Minh thậm chí còn suy nghĩ về việc liệu có phải Lão Sửu đã kết hợp nhiều người đến đây nhằm lừa lấy tiền của anh. Tất nhiên, suy nghĩ này xuất hiện trong một giây, nhưng anh phủ nhận nó, điều này là không thể. Vào lúc này, một giọng nói lớn, độc đoán hét lên. 1 tỷ nhân dân tệ. Đó là cô Hàn Sinh. Hắn đứng lên, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng công khai nhìn thiên hạ, lãnh đạm nói. Tôi, đêm nay đến đây vì tiền túy đan này, mọi người nể mặt cô Hàn Sinh tôi một lần, đến đây thôi. Những người còn muốn ra giá, nghe được lời nói của cô Hàn Sinh, tất cả đều co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ không muốn mạnh mẽ, nhưng họ không dám đấu giá thêm nữa, cũng không dám đắc tội với cô Hàn Sinh. Cô Hàn Sinh rất hài lòng với phản ứng của mọi người, nói với người dẫn chương trình. Đứng đó làm gì nữa, hãy đếm ngược để công bố người chiến thắng đi. Người dẫn chương trình cũng rất ghen tị với cô Hàn Sinh, bắt đầu báo cáo. Có ai mà vượt giá quá 1 tỷ nhân dân tệ không? Nếu không, viên tiền túy đan này sẽ thuộc về Cố Tiên Sinh. 1 tỷ nhân dân tệ lần 1, 1 tỷ nhân dân tệ lần 2. Tuy nhiên, vào lúc này, một giọng nói điềm tĩnh vang lên, một tấm biển trong đám đông giơ lên. 1,5 tỷ nhân dân tệ. Hội trường im lặng trong giây lát. Ngay sau đó, mọi người nhìn sang, thấy Lâm Tử Minh với nụ cười nhàn nhạt cùng với tư thế lười biếng. Lão Sửu cũng có chút kinh hãi. Lâm Tử Minh trực tiếp ra giá 1,5 tỷ nhân dân tệ, đã tăng giá gấp rưỡi, người khác làm sao mà theo được. 1,5 tỷ nhân dân tệ là một con số khổng lồ. Thu nhập hàng năm của công ty truyền thông Tử Quỳnh có thể không đạt 1,5 tỷ. Lão Sửu với tư cách là hoàng đế ngầm của thành phố Hoa, rất phong độ như thế. Trong vòng một lúc, bắt hắn lấy ra 1,5 tỷ nhân dân tệ cũng rất khó khăn. Sau một khoảng lặng ngắn, một cuộc thảo luận lớn hơn đã nổ ra tại hiện trường. Mái nhà của cuộc đấu giá Vân Thiên Các gần như vỡ ra rồi. Tôi nghe không sai đúng không? 1,5 tỷ nhân dân tệ. Bốp, có người mạnh mẽ tát chính mình, vẻ mặt kinh ngạc không tin. Đây là giả mà, dùng 1,5 tỷ nhân dân tệ để mua một viên tiền túy đan. Tôi cả đời cũng không kiếm được 1,5 tỷ nhân dân tệ nữa. Thật điên rồi, 1,5 tỷ nhân dân tệ, nhìn hắn thoải mái như vậy, hoàn toàn

Cô hán sinh tức giận đến phát điên, lao xuống đánh người dẫn chương trình một cách thô bạo. Lúc này hoàn toàn không có lý trí, giống như một con chó điên. Người dẫn chương trình là một người bình thường, không biết võ công, làm sao có thể chống lại được đòn đánh bạo lực của cô hán sinh? Trong chốc lát sẽ chết mất. May mắn thay, phản ứng của Vân Thiên Các rất nhanh. Ngay lập tức có an ninh chạy đến để ngăn chặn cô hán sinh. Phạm Lão lập tức bước ra, tức giận nói. Cô hán sinh, anh thật là to gan, dám lộng hành trong Vân Thiên Các. Tôi nghĩ anh chán sống rồi đó. Lúc này, Phạm Lão bùng nổ hào quang, khiến người ta rùng mình. Cô hán sinh cuối cùng cũng hoàn hồn, nhận ra mình đã gây ra tai họa, sắc mặt tái nhợt đột ngột, tim đập nhanh. Phạm Lão, tôi... Cô hán sinh nhanh chóng muốn giải thích, hắn vẫn rất sợ Phạm Lão. Phạm Lão lạnh lùng nhìn hắn, nói. Tôi sẽ nói với Cố Huyền về chuyện này. Hỏi xem, anh ấy đã dạy dỗ con trai mình như thế nào? Chuyện này, Cố Huyền không cho Vân Thiên Các một lời giải thích, thì Vân Thiên Các chúng tôi với Cố gia không xong đâu. Khi nghe thấy điều này, cô hán sinh càng hoảng hốt hơn, nói. Phạm Lão, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Tôi xin lỗi anh, xin lỗi Vân Thiên Các. Tôi sẵn sàng đền bù mọi tổn thất cho Vân Thiên Các. Không cần. Phạm Lão lạnh lùng nói. Xin hãy rời đi ngay. Vân Thiên Các chúng tôi không chào đón anh. Cô hán sinh rất bực bội. Vốn dĩ đang tốt lành, làm sao lại xảy ra chuyện như thế này? Nóng này là lỗi của sự bốc đồng. Không cần nghĩ cũng biết, sau khi hắn trở về, bố hắn, Cố Huyền sẽ dạy bảo hắn như thế nào. Lâm Tử Minh không thể nhịn được cười khi nhìn thấy hắn như thế này. Lão Sửu nhìn Lâm Tử Minh, không hiểu sao anh lại biết phía sau có một viên tiền túy đan thượng phẩm, bản thân cũng không hề nói với anh. Ngay khi cô hán sinh nhìn thấy nụ cười của Lâm Tử Minh, lại càng tức giận hơn, máu trong người đang trào dâng, lại muốn bốc đồng nôn ra máu. Hắn hùng hăng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, tựa như cố gắng ghi nhớ Lâm Tử Minh trong đầu. Cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên. Hắn lớn như vậy rồi, chưa bao giờ tổn thất lớn như vậy, cũng chưa từng hận một người nhiều như vậy. Cô hán sinh dù kiêu ngạo đến đâu cũng không dám trở mặt với Vân Thiên Các, đành ngậm ngùi rời đi. Sau khi cô hán sinh rời đi, cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, nhưng mọi người đều nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt sợ hãi và kính nể. Không ai dám cạnh tranh với Lâm Tử Minh về viên tiền túy đan thượng hạng đó. Cuối cùng, Lâm Tử Minh chỉ dùng 300 triệu nhân dân tệ mua được nó, vô cùng tiết kiệm. Không quá lời khi nói, Lâm Tử Minh chỉ cần tùy ý bán đi là có thể kiếm hơn 1 tỷ nhân dân tệ ngay bây giờ. Tất nhiên, Lâm Tử Minh không thể làm điều này. Anh muốn giữ viên tiền túy đan thượng hạng này cho riêng mình. Khi cầm viên tiền túy đan thượng hạng này, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự phi thường. Khác với tất cả những viên dược liệu trên thị trường, như thể đó là mạng sống của chính mình. Lâm Tử Minh thậm chí còn có ảo giác, như thể là mình đã buông tay, viên tiền túy đan này sẽ tự biến hóa, hòa quyện với chính mình vậy. Đây là bởi vì tiền túy đan thượng hạng này quá tốt, tràn đầy ảo tưởng tâm linh đưa tới cho Lâm Tử Minh. Tiếp theo, cuộc đấu giá tiếp tục bán đấu giá những thứ khác. Những bảo vật như này rất ít lưu hành trên thị trường, nhưng nhìn có chút thua kém tiền túy đan. Lâm Tử Minh đã đạt được mục đích, không ở lại nữa, nháy mắt với Lão Sửu liền chuẩn bị rời đi. Lâm thiếu gia, xin hãy dừng bước. Khi anh chuẩn bị bước ra khỏi Vân Thiên Các, một giọng nói dễ nghe vang lên từ phía sau, đầy từ tính, không phải ai cả, đó chính là Đào Tam Nương, gợi cảm, quyến rũ. Lúc này cô ấy đã tự mình bước đến. Tam Nương tìm tôi có việc gì không? Lâm Tử Minh hỏi với giọng điệu không chút nghi ngờ. Đào Tam Nương không chỉ đẹp mà thân hình cũng tốt, tính tình thì càng không phải nói rồi, có thể gọi là hoa khôi trong giới phụ nữ. Đã tiếp xúc với rất nhiều đàn ông, chưa từng có người đàn ông nào lại tỏ ra hờ hững trước mặt cô ấy như Lâm Tử Minh. Việc làm ngơ trước vẻ đẹp của cô ấy khiến bản thân tự hoài nghi là mình chưa đủ hấp dẫn ư? Lần đầu tiên nhìn thấy Đào Tam Nương, với bản năng của một người đàn ông, Lâm Tử Minh quả thực rất có chút động lòng. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, đối mặt với Đào Tam Nương lại rất thờ ơ. Về phương diện này, ngay cả Lão Sửu cũng không bằng. Đừng nhìn dáng vẻ bên ngoài lãnh đạm của Lão Sửu, kỳ thật là

không đột phá hoặc không đứng vững, muốn đột phá từ cảnh giới hậu thiên sang cảnh giới tiên thiên, thì có khó khăn đến thế nào, nó tương đương với việc mở mã di truyền của cơ thể con người. Theo một nghĩa nào đó, nó tương đương với việc thay đổi gen. Không phải là người có ý chí lớn, lòng dũng cảm lớn, cho dù có viên tiền túy đan này cũng không thể đột phá được, bởi vì không thể kiên trì đến cuối cùng được. Đến ngày hôm sau, cô Án Sinh cảm thấy đau hơn, cơ thể như thể bị xé rách. Cảm giác đau đớn đó thậm chí còn hơn lần đầu tiên, quá đau đớn không thể diễn tả được. Hơn nữa, thời gian cần kiên trì càng lâu hơn, mấy lần kiên trì không nổi nữa muốn từ bỏ, nhưng bất lực vì có bố hắn Cố Huyền ở bên cạnh canh. Cho dù đau đến mấy cũng không dễ dàng từ bỏ, chỉ còn cách cắn răng mà chịu đựng. Cuối cùng khi nó kết thúc, hắn không động đậy nằm trên mặt đất, giống như vừa bước ra khỏi lò nướng. Không tồi, lần thứ hai xong rồi. Hiện tại thể chất đã tăng cường đáng kể. Tiếp tục duy trì, sau khi uống hết các viên tiền túy đan, sẽ chính là cường giả của cảnh giới tiên thiên rồi. Cố Huyền hài lòng gật đầu. Cố Hán Sinh không thể tin được. Sau vài phút nghỉ ngơi, hắn mạnh mẽ đứng thẳng dậy, giống như một con cá chép nhảy lên khỏi mặt nước vậy. Nắm chặt tay, đôi mắt sáng rực như hai bóng đèn có thể phát sáng. Hắn đấm một ổ cắm tại chỗ, uy lực rất lớn, rõ ràng là ở trong phòng đấm một quyền, nhưng đã điều khiển được luồng không khí trong phòng, như cơn lốc xoáy xuất hiện từ không khí. Đồ đạc, cửa sổ trong phòng đều phát ra tiếng sổ soạt, đặc biệt đáng sợ. Bố ơi, bây giờ con đang ở cảnh tiên giới rồi sao? Con cảm thấy cơ thể mình có sức mạnh vô hạn, một cú đấm có thể giết chết cả đàn voi. Cô Hàn Sinh hào hứng nói. Cố Huyền gật đầu nói. Đúng vậy, con sống sót qua hai lần đầu tiên, thể chất đã có bước đột phá hơn hẳn rồi. Cô Hàn Sinh kích động nói. Vậy thì bây giờ con đang ở cảnh giới tiên thiên rồi sao? Ngày mai không cần uống thuốc tiền túy đan nữa đúng không? Cố Huyền lập tức tối sầm mặt nói. Còn xa lắm, cảnh giới tiên thiên vô cùng khó khăn, khó như leo lên trời vậy. Bây giờ chỉ mới tiêu hóa một phần công dụng của viên tiền túy đan, thể chất chỉ tăng lên một chút mà thôi, liền muốn xông vào cảnh giới tiên thiên, bắt buộc phải dùng hết toàn bộ viên tiền túy đan, còn phải củng cố nó mới có cơ hội đạt đến cảnh giới tiên thiên. Hả, vẫn phải ăn nữa? Vẻ mặt tràn đầy năng lượng của Cổ Hàn Sinh lập tức sụp đổ. Cố Huyền hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói. Còn rụt rè trước khi đánh nhau, mày như thế này làm sao có thể tìm Lâm Tử Minh báo thù? Ngày mai tiếp tục dùng tiền túy đan, nếu mày không làm theo, tao sẽ đánh gãy chân mày. Cố Hàn Sinh rồ dày, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Đến ngày thứ ba, hắn đã kinh hãi rồi. Dưới sự uy hiếp của Cố Huyền, mới vừa vặn nuốt được một phần viên tiền túy đan, lại đau đớn như chết đi sống lại, càng ngày càng đau. Đến ngày thứ tư, hắn đã hoàn toàn mất đi ý chí, muốn dừng lại ở đây, lại bị Cố Huyền bắt qua, đổ thuốc tiền túy đan vào, lần này còn đau hơn, cơ thể như bị xé nát, không tự chủ được, toàn thân là nước tiểu, thật khó coi. Đến ngày thứ năm và thứ sáu, hắn thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa, mặc cho Cố Huyền ép buộc như thế nào, đều không muốn. Cuối cùng, Cố Huyền không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng thủ đoạn cứng rắn trói Cố Hán Sinh lại, cưỡng bức đổ thuốc tiền túy đan vào, sau đó dùng tay bịt miệng hắn lại. Tuân thủ phương pháp này có thể được coi là đã hoàn thành việc uống toàn bộ viên tiền túy đan rồi. Cuối cùng, dưới biện pháp cưỡng chế của Cố Huyền, Cố Hán Sinh cuối cùng cũng chống đỡ được. Khi hắn mở mắt ra, ánh sáng vàng dường như xuyên qua đồng tử. Khí chất của cả người trở nên khác lạ, có một nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể hắn. Hắn đứng dậy, sợi dây gai trói buộc thực sự đã bị hắn bẻ ra một cách dễ dàng. Bố, con thấy mình có sức lực vô tận, một cú đấm có thể xuyên thủng bầu trời. Cô Hán Sinh tự tin nói, sau đó đấm ra một quyền, đấm một lỗ trên tường. Nó giống như bong bóng, không chịu nổi. Cố Huyền gật đầu, nhẹ nhàng nói một câu không tồi. Bố, con đã ở cảnh giới tiên thiên rồi sao? Cố Hán Sinh hỏi. Cố Huyền không trả lời ngay mà im lặng một lúc, thở dài nói. Còn thiếu một chút. Cái gì? Cố Hán Sinh mở to hai mắt, tràn đầy sự không tin, nói. Không thể nào, con cảm thấy được, hiện tại thực lực vô tận, so với trước kia mạnh hơn bao nhiêu lần, làm sao có thể không phải là cảnh giới tiên thiên chứ? Cố Huyền cũng khó chịu, cả kinh nói. Không phải trách mày, không đủ ý chí chịu đựng, còn không phải dựa vào ông đây dùng phương tiện mạnh mẽ rót vào miệng mày. Cái này hiệu quả làm sao tốt được? Cố Hán Sinh đột nhiên khô héo, giống như một quả cà tím bị gặp phải trời sương giá. Cố Huyền lại nói. Tuy nhiên, tác dụng của thuốc vẫn còn ở trong cơ thể của mày. Chỉ cần mày chăm chỉ tiêu hóa tác dụng của thuốc, vẫn có hy vọng đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Tốt quá, tốt quá. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Cố Hán Sinh vội vàng nói. Không được, tên xúc sinh Lâm Tử Minh mua được là viên tiền túy đan thượng phẩm. Nếu như hắn dùng rồi, thì không phải hắn đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên rồi sao? Quả thực, Cố Hán Sinh có lo lắng như vậy là chuyện bình thường. Thứ mà Lâm Tử Minh mua được là viên tiền túy đan thượng phẩm có tác dụng tốt hơn. Không phải càng dễ dàng đạt đến cảnh giới tiên thiên hơn sao? Mà hắn hiện tại vẫn chưa đạt đến cảnh giới tiên thiên. Khi gặp Lâm Tử Minh không phải là hoàn toàn bị hành hạ ư? Tuy nhiên, Cố Huyền cười khinh khỉnh nói, có viên tiền túy đan thượng phẩm thì sao chứ? Không thể phủ nhận rằng chất lượng của viên tiền túy đan thượng phẩm quả thực tốt hơn so với viên tiền túy đan cấp 1. Điều này cũng có nghĩa là những người ở đỉnh cao của cảnh giới dùng viên tiền túy đan thượng hạng này thì nỗi đau đớn sẽ còn lớn hơn nữa. Nếu Lâm Tử Minh thực sự dám uống tiền túy đan thượng hạng đó thì nỗi đau mà hắn phải chịu đựng sẽ gấp 3 lần so với mày. Nghĩ rằng hắn có thể chịu đựng được không? Và một khi thất bại, đó là một con đường chết. Cầu Hàn Sinh sau khi nghe xong liền cười to, trong chốc lát cũng không buồn, đặc biệt tự hào hả hê. Theo như vậy thì tên xúc sinh Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Ha ha ha. Cố Huyền cũng nở nụ cười, nhưng mà sâu trong lòng hắn lại có chút lo lắng. Nhỡ như Lâm Tử Minh thực sự chịu đựng được, thì cảnh giới tiên thiên của Lâm Tử Minh không phải là càng mạnh hơn sao? Vậy Lâm Tử Minh có chịu đựng được không? Trên thực tế, không lâu sau khi Cố Hán Sinh uống xong tiền túy đan, thì Lâm Tử Minh cũng bắt đầu uống. Không có sự giúp đỡ của bất kỳ người ngoài nào, anh tự ra mình trong một căn phòng hẻo lánh. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, anh sử dụng khả năng của mình để đột phá. Ngươi tưởng đại nhân, chúng ta không cần phải đi xem thiếu gia thế nào sao? Cách đó không xa, có hai người đang đứng trên một ngọn cây cao hơn 10 mét. Không phải là ai, mà là Lão Xỉu và Nghề Thường. Đứng vững vàng trên cành cây mà không cần dụng cụ gì. Cũng may, khu vực này là vùng núi hẻo lánh. Lúc này đã về đêm vắng người qua lại. Nếu nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình đã gặp được thần thánh nữa. Nghề Thường vẫn mặc một chiếc váy đỏ, quần áo bày phấp phới như tiên nữ trên 9 tầng mây, không quan tâm đến sự đời. Lão Sửu được mệnh danh là hoàng đế ngầm của thành phố Hoa, trong tay có bao nhiêu là thuộc hạ, nhưng trước mặt Nghề Thường lúc này chỉ như một con chó, lúc nào cũng cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Nghề Thường. Chỉ cần nhìn một cái cũng sẽ là không tôn trọng Nghề Thường. Không cần, em trai Tử Minh có thể tự mình chịu đựng được. Nghề Thường nói nhẹ. Lão Sửu nghĩ một chút, nói, nếu như thiếu gia không thể chịu đựng nổi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nghề Thường thật sâu nhìn căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng phía xa, nói, nếu em ấy còn không thể sống sót qua khó khăn này thì làm sao em ấy có thể giải cứu gì ra khỏi tổ chức La Thiên được? Lão Sửu gật đầu, theo nhận thức cảm thấy Nghề Thường nói đúng, nhưng trong sâu thẳm hắn vẫn lo lắng cho Lâm Tử Minh, bởi vì hắn biết tiền túy đan có công dụng lớn như thế nào. Mặc dù chưa tự mình trải nghiệm, nhưng vẫn nghe được nhiều người đang ở đỉnh cao của cảnh giới đã không thể chịu đựng được sau khi dùng tiền túy đan này, cuối cùng phát nổ mà chết, hoặc họ không thành công trở thành ma quỷ. Nhưng dù sao thì Nghề Thường đại nhân nói đúng, nếu Lâm Tử Minh không thể chịu đựng qua khó khăn này thì đừng nói đến việc đưa Tần Nguyệt Hoa rời khỏi tổ chức La Thiên. Về phía Lâm Tử Minh, anh đã bắt đầu dùng tiền túy đan. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng biết rằng quá trình sẽ rất khó khăn. Khi dược lực hung ác này biến thành một con quái thú dâng trào, đột ngột xâm nhập mạnh mẽ trong cơ thể, Lâm Tử Minh vẫn bị sốc. Đột nhiên, anh suýt nữa không kiên trì được. May mắn thay, ý chí của anh đủ vững vàng để sớm cầm cự được nó. Cố Huyền nói đúng, chất lượng của tiền túy đan thượng phẩm tinh khiết hơn, tác dụng mạnh hơn,